Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, cái này gọi là sức quan sát. Tô Dương cùng Luân Hồi Kính câu thông một hồi, đem chính mình ý tứ của dụng thần thức biểu đạt đi ra. Đón lấy, Luân Hồi Kính ong ong một trận, hào quang lấp lóe. Làm như nhận rồi Tô Dương ý nghĩ, từng đạo màu nhũ bạch khí vận bánh xe phụ về trong gương chảy ra, ngưng tụ thành dòng nước nhỏ róc rách, đi vào đến cái viên này thế giới thụ hạt giống bên trong. Sau đó, thế giới thụ hạt giống phát sinh ra biến hóa, như là thời gian gia tốc vô số lần giống như vậy. Mắt trần có thể thấy mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một cây tiểu thụ miêu. Trước đó Tô Dương đã sớm đem nhỏ máu nhận chủ, giờ khắc này, một ý nghĩ liền đem thu nhập đến trong đan điền. Hắn dùng thần thức tiếp xúc một hồi thế giới thụ thai nghén mini thế giới. Sau đó thấy được một trượng vuông không gian, còn rất nhỏ, có điều, cũng xem là không tệ, có thể làm một chữ vật giới chỉ dùng. Tô Dương suy nghĩ một hồi thế giới thụ không gian. Cũng không lâu lắm hứng thú chi thiếu thiếu mất, dù sao hết thảy đều ở mới bắt đầu giai đoạn, cùng không gian giới chỉ không có gì khác biệt, muốn thế giới thụ thai nghén tiểu thế giới trở nên thú vị. Còn chờ thế giới thụ trưởng thành mới được, khởi công, tiếp tục làm việc, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, Tô Dương cảm thấy đều có chút không thích ứng, không người nào mọi chuyện dễ dàng lần phế, hắn còn trẻ đây. Cũng không muốn sớm như vậy liền dưỡng lão. Trước kia là tu bổ, đi làm cho người khác, bây giờ là sang tạo, cho mình làm công. Càng đến cố gắng, Tô Dương cổ vũ chính mình vài câu, tinh thần trở nên chấn phấn. Sau đó hắn đem thần thức rơi vào luân hồi kính trên. Nếu lâu như vậy luân hồi kính cũng không cho hắn nhắc nhở mới thiên mệnh chi tử tin tức, vậy hắn cũng nên đi cái kế tiếp thế giới, không thể vẫn như thế kéo lãng phí thời gian. Hắn đem thần thức đưa lên ở luân hồi kính trên. Lần này, hắn thấy được cùng trước đây không đồng dạng như vậy đồ vật. Luân hồi kính cho hắn hiển hóa ra ngoài mười mấy thế giới cung hắn chọn. Không còn là trước như vậy trực tiếp đưa hắn đưa đến một thế giới xa lạ. Tô Dương tâm tình rũ phát được rồi. Xem ra luân hồi kính cũng từ từ chữa trị, bao nhiêu tìm về một chút thuộc về mình lực lượng. Tô Dương quan sát một lại một cái thế giới, trong lòng cân nhắc hơn thiệt, mình rốt cuộc chọn cái nào tốt hơn, vẫn là đô thị thế giới đi, huyền huyễn thế giới vẫn là quá nguy hiểm. Hiện nay luân hồi kính chữa trị không đủ, tu vi của ta cũng không đủ cao, gặp phải cái nhân vật lợi hại, chạy đều chạy không thoát. Đợi thêm một quãng thời gian, đợi được tu vi cao một chút, trở lại huyền huyễn thế giới, Tô Dương tự nói một hồi. Sau đó hắn đưa mắt như ngừng lại một đô thị trên thế giới, chính là nó. Lần này xuyên qua lại cùng với trước không giống, hắn xuyên qua đến một bị thiên mệnh chi tử hại chết nhân thân trên. Hắn nhiệm vụ lần này là giúp người hoàn thành nguyện vọng. Đối phương nguyện vọng còn không chỉ một cái. Có điều, hiện nay hắn chỉ có thể nhìn thấy một. Tô Dương ở nơi này thế giới tên gọi Lưu Trấn Vũ. Tuổi tác 33 tuổi. Kinh doanh ngọc thạch chuyện làm ăn. Lương ngọc công ty đồng sự trưởng. Là một vị giá trị bản thân quá trăm triệu xí nghiệp gia. Điển hình nhân sĩ thành công. Hắn làm giàu con đường vẫn tính thông thuận. Trong nhà là nhận thầu nông trường vườn trái cây, có chút tài sản, cho hắn hơn triệu tài chính khởi động. Hắn cũng quả thật có năng lực, sẽ kết giao vòng tròn, cũng có ánh mắt, ở đạt được trong nhà giúp đỡ sau khi cấp tốc phát triển sự nghiệp, trở thành bình thành ngọc thạch ngành nghề chói mắt ngôi sao mới xuất hiện. Có điều, đối với công ty của hắn đến rồi một vị thường thường không có gì lạ viên chức nhỏ sau khi liền tan. Vỡ, Dương Thụy, tuổi tác 23 tuổi, ham muốn giám thưởng đồ cổ, đánh bạc. Dương Thụy đánh cược xưa nay chưa từng ăn thiệt thòi. từ vài phương diện khác nhìn lên, hắn có thể nói phải gặp đánh cược tất thắng, không chỉ là đang đánh cuộc thước khối đá diện hắn mắt sáng độc đáo. Một ít tiểu nhân, nhỏ bé phương diện đối phương cũng có kinh người sức quan sát. Tỉ như đoán một cái nào đó cực phẩm mỹ nữ che phủ nghiêm nghiêm thật thật áo khoác dưới mặc vào. Đâm qua, hoa gì màu thắt lưng, Tô Dương, ngoặc kép, quen thuộc sáo lộ đến rồi. Từ thường thường không có gì lạ biến thành không gì không làm được chỉ cần trong một nháy mắt. Mắt nhìn xuyên tường, ngươi đáng giá nắm giữ. Tô Dương tiếp tục lật xem nguyên chủ ký ức. Lưu Trần Vũ vận xui từ Dương Thụy tiến vào công ty của hắn một ngày kia sẽ không từng đứt đoạn. Quả thực sống thành một viết kép bi kịch. Chạy 2 tháng, chuẩn bị không biết bao nhiêu quan hệ mới tranh thủ đến đơn đặt hàng lớn. Bởi vì Dương Thụy ác ý dẫn dắt, trực tiếp lành lạnh, nói chuyện mấy năm bạn gái biệt ly. Nguyên nhân là coi trọng tuệ nhãn cao siêu, Dương Thụy. Một khỏe mạnh tinh anh nhân sĩ thành công. Kết quả là bởi vì gặp một quải bức điểu ti. Quải bức điểu ti coi trọng bạn gái của hắn. Cảm thấy nhân sĩ thành công không xứng với nắm giữ tốt như vậy bạn gái. Sau đó, nhân sĩ thành công liền xong đời. Đâu chỉ một không công bằng có thể hình dung. Phế bỏ nhiều như vậy tinh lực. Đi sớm về tối dốc sức làm sự nghiệp. Nguyên chủ trong nhà là có chút bối cảnh, nhưng tương đối vu những kia chân chính phú hào còn kém xa. Cũng đang bởi vì bối cảnh không đủ mạnh hãn, hắn không biết bị bao nhiêu khinh thường. Cúi đầu cúi người, đưa khói chúc rượu, thân thể đều nhịn hỏng rồi. Thật vất vả mới dãy tiếp theo phân thuộc về mình chuyện nghiệp. Kết quả, tất cả bởi vì một thuần túy chó ngáp phải ruồi nhìn xuyên quải bức phá hủy. Cũng khó trách cái này nhân sĩ thành công chết không nhắm mắt. Bây giờ Tô Dương bám thân vị này bi kịch nam. Đi tới Dương Thụy mới vừa được mắt nhìn xuyên tường không lâu thời điểm. Tất cả vừa bắt đầu. Bên trong công ty, Dương Thụy đang cùng một tên béo đánh cược. Chủ quản ngày hôm nay khẳng định không mang đồng hồ đeo tay. Ta xem, cổ tay nàng trên căn bổn không có. Trương Bàn Tử nói rằng, dẫn theo, tay nàng biểu đặt ở trong bao. Chỉ là hiện tại không lấy ra mà thôi. Dương Thụy lời thề son sát. Nửa giờ sau, chủ quản có việc đi ra ngoài. Vốn là chạy tới công ty dưới lầu. Kết quả sờ soạng một hồi thủ đoạn. Phát hiện mình khối này âu yếm đồng hồ đeo tay không mang. Sau đó đạp giày cao gót lại trở về. Dương Thụy hướng về Trương Bàn Tử chép miệng. Trương Bàn Tử một mặt kinh ngạc. Dương Thụy, ngươi chân thần. Dương Thụy vỗ vỗ Trương Bàn Tử vai. Đắc ý nói, buổi trưa hôm nay dưới tiệm ăn, ngươi mời khách. Trương Bàn Tử nhất thời một mặt sầu khổ. Buổi trưa, Dương Thụy thành công làm thịt Trương Bàn Tử một trận. Trương Bàn Tử trong lòng nhỏ máu. Không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Dương ca, ngươi đến cùng làm sao phát hiện? Có cái gì bí quyết sao? Có thể cho ta nói sao? Dương Thụy bình tĩnh trang bức. Nói, cái này gọi là sức quan sát. Chú ý bên người phát sinh việc nhỏ. Dĩ nhiên là sẽ có thu hoạch. Trương Bàn Tử tin là thật. Đối với có mắt nhìn xuyên tường thiên mệnh chi tử khâm phục không thôi. Dương ca. Người này sức quan sát không nói, xác thực lợi hại, nếu ta nói, trong công ty cho ngươi là một người viên chức nhỏ quá lãng phí nhân tài. Ít nhất cũng phải cho cái lãnh đạo cong cong. Dương Thụy cười khẽ 2 tiếng. Bàn Tử ngươi vẫn đúng là nói đúng, lần này ta còn thực sự muốn thăng chức. Công ty muốn đánh toán từ phổ thông viên chức bên trong tuyển mấy người lên cấp. Hiện trường bày ra tiêu thụ phương án. Quy hoạch công ty tương lai tiền cảnh, xế chiều hôm nay đi gặp nghị thất khảo hạch. Trương Bàn Tử sững sờ, nói, Dương ca ngươi bị đề cử. Dương Thụy gật gật đầu, ngươi làm sao bị đề cử? Chúng ta lãnh đạo trước không phải đối với ngươi rất có ý kiến sao? Dương Thụy một mặt bình tĩnh, nói, trước đó vài ngày nàng làm mất rồi khối này biểu.